cũng không cho cô có cơ hội nói chuyện. Trần Tiểu Ngoạn sau khi nghe xong những lời này, đứng lặng tại đó, rất kinh ngạc. Ông trời, lòng tham của bọn cướp này cũng quá lớn đi. Muốn cả Tề thị, tất cả mọi người đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trần Tiểu Ngoạn. Hy vọng cô ấy nói ra nội dung người kia nói trong điện thoại. Nhưng mọi người lại sợ hãi. Sợ tin tức này làm cho bọn họ đi vào tuyệt vọng. Tiểu Ngoạn, đối phương nói gì? Bà Lâm là người đầu tiên hỏi. Hắn nói, nếu như muốn mạng sống Tiểu Hiên, hãy giao Tề thị ra. Cái gì? Cũng quá đáng đi. Muốn toàn bộ Tề thị. Rốt cuộc là ai chứ? Lòng tham lớn như vậy. Tiền bạc không cần. Nhất định muốn cả Tề thị. Bà Lâm mắng to. Tề Hiên cùng Tề Hung liếc nhìn lẫn nhau. Trong lòng cùng suy nghĩ về một người. Người vẫn muốn chiếm Tề thị thành của mình chỉ có một. Chính là Tề Triển. Không nghĩ tới mất tích vài năm. Lúc này lại gây ra sóng gió. Bọn họ tính toán vạn lần. Cũng không tính đến người này. Tề Hiên. Hiện tại ba đều giao hết thảy cho con. Con muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Ba sẽ không phản đối. Tề Hùng nói rất thoải mái. Giống như Tề thị trong mắt ông đã không còn quan trọng vậy. Thiếu chủ, bác trai, hai người đang nói gì vậy? Ngãi dai dai nghe không hiểu. Vừa rồi nghe thấy đối phương muốn Tề thị trao đổi Tiểu Hiên. Cô đã cảm thấy không có hy vọng. Tề Hùng coi trọng Tề thị cỡ nào? Làm sao có thể lấy ra đổi? Nhưng lần này lời nói của Tề Hùng lại khiến cô chấn động. Những người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì chứ? Nếu như bác không có đoán sai, Tiểu Hiên là bị em trai của bác Tề Triển bắt đi. Người này không biết là nguyên nhân gì, biến mất đã nhiều năm, bây giờ vừa xuất hiện thì bắt Tiểu Hiên đi. Chỉ có nó mới có lòng tham lớn như vậy. Muốn cả Tề thị. Tề Hùng thở dài giải thích. Cho tới giờ ông cũng không muốn đi tin dã tâm của Tề Triển. Dù sao nó cũng là ba của Tề Ngữ Ti. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, khiến ông không thể không tin. Tôi xử lý chuyện này trước. Có một việc ông phải xử lý trước. Là phải cho Lữ Lị Liên bay. Nếu như tôi đoán không sai, sự sống của Tiểu Hiên chính là từ trong miệng bà ta nói ra. Nhé, ba thân ái của tôi. Bộ dạng Tề Hiên ra vẻ chỉ trích nhìn Tề Hùng, giống như đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người của ông. Khi ba biết mình có một đứa cháu thì thật sự rất hưng phấn. Rất muốn tìm người để chia sẻ niềm vui của ba. Cho nên ngày đó các con vừa đi, ba liền gọi điện thoại nói với Lữ Lị Liên. Ba có cháu trai, nói gọi là Tiểu Hiên. Rất đáng yêu, ba rất yêu mến nó. Ba già rồi. Không giống như muốn đồ vật năm đó. Bây giờ ba thầm nghĩ mỗi ngày cùng người thân của mình ở một chỗ sống thật vui vẻ. Không còn yêu cầu gì. Tề Hùng nói thực chân thành. Tuyệt không phải là giả vờ. Ông biết rõ Lữ Lị Liên là người đàn bà không thể tin tưởng. Ông cũng chưa từng tin tưởng bà ta. Chỉ là rất vui vẻ. Muốn tìm người chia sẻ. Lúc tìm không được người thì dưới tình huống đó chỉ có thể tìm bà ta. Tề Hiên nhìn bộ dáng Tề Hùng chân thành, trái tim có hơi rung động, thật sự rất muốn đi qua ôm cha mình, nhưng vừa nghĩ tới mẹ mình, trong lòng của anh lại hận, làm sao cũng không thể tha thứ ông được. Cách chương.